Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 676. Góc truyện audio.com. Chương 676. Tạm thời chia ly từ Ôn gia trở về. Đã sắp 10 giờ tối. Hình Nhất Nặc mệt mỏi nằm xuống sofa. Toàn thân thả lỏng. Ôn Lương Diệu ngồi bên cạnh cô. Vươn tay vuốt mái tóc dài của cô. Đi tắm đi. Em chơi game một chút. Hình Nhất Nặc cầm điện thoại muốn thư giãn một chút. Ôn Lương Diệu theo cô. Được rồi. Anh đến thư phòng một lúc. Tắm xong gọi anh. Đợi chút. Em bị kẹt ở cửa này. Không qua được. Anh có thể giúp em qua không? Hình Nhất Nặc đưa điện thoại cho anh. Ôn Lương Diệu vươn tay nhận. Nghiêm túc giúp cô qua cửa. Hình Nhất Nặc lập tức ngồi bên cạnh. Dựa sát vào anh. Có bạn trai chỉ số thông minh cao chính là tốt như vậy. Ngày đến chơi trò chơi đều có thể nhờ anh giúp đỡ. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ một lần liền qua. Ôn Lương Diệu nhẹ nhàng thay cô chơi qua một cửa. Đưa điện thoại cho cô. Hình Nhất Nặc tiến đến hôn lên sườn mặt anh. Chồng em thật giỏi. Ôn Lương Diệu chớp mắt. Đó là tất nhiên. Hình Nhất Nặc lập tức bật cười. Đẩy anh. Đi làm việc đi. Có phải anh lại viết kịch bản mới không? Anh đã hoàn thành 2 kịch bản trong tay. Chờ khi nào em rảnh thì quay. Ôn Lương Diệu nói với cô. Hình Nhất Nặc gật đầu. Được. Đợi đến lúc em muốn đóng phim. Em liền quay. Ụp. Anh có thể viết một chút về đề tài huyền huyễn không? Em thích mặc đồ cổ trang. Cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Nếu như vậy, em phải treo dây cáp rất cực khổ. Ôn Lương Diệu cúi người. Ngón tay thon dài búng lên trán cô. Hình Nhất Nặc cong môi cười. Tuy rằng giai đoạn trước quay phim rất mệt. Nhưng mà hình ảnh tạo ra thật sự rất tiên. Rất đẹp đó. Em rất thích. Ôn Lương Diệu nhìn bộ dạng chờ mong của cô. Anh gật đầu. Được. Anh gần đây sẽ thay em suy nghĩ một chút. Thử viết một bộ. Em tin tưởng chồng em có thể viết ra một kịch bản thật hot. Hình Nhất Nặc hạnh phúc nói. Ôn Lương Diệu ừ một tiếng. Tranh thủ để không khiến em thất vọng. Nhìn Ôn Lương Diệu đi về hướng thư phòng. Hình Nhất Nặc lập tức chơi tiếp trò chơi. Hát Hình Nhất Nặc chơi một lúc liền thấy tin nhắn của cô vang lên. Cô mở ra. Là Kiều Nam gửi tới. Hỏi cô đã ngủ chưa? Vẫn chưa. Đang chơi trò chơi. Hình Nhất Nặc trả lời một câu. Nhất Nặc, em thật sự quyết định 2 năm này không quay phim sao? Vậy thì quá đáng tiếc. Em nổi tiếng như vậy. Chị cảm thấy em hẳn là nên tiếp tục đóng vài bộ. Trong giọng điệu của Kiều Nam đều là đang khuyên cô. Hình Nhất Nặc trả lời. Quay phim có chút mệt mỏi. Nên muốn nghỉ ngơi thả lỏng 2 năm. Chị cố lên. Kịch bản của Ôn tiên sinh không phải vẫn luôn đưa cho em đóng sao? Vậy kịch bản mới của anh ấy làm sao bây giờ? Anh ấy viết xong 2 bộ. Trước mắt vẫn chưa bắt đầu kế hoạch quay. Oan anh ấy thật sự là thiên tài. Đối với em thật tốt. Muộn rồi. Chị ngủ sớm đi. Em chơi trò chơi một lát. Được. Em chơi đi. Chị đi ngủ trước. Kiều Nam liền thoát ra. Hình Nhất Nặc tiếp tục chơi trò chơi. Cô cũng không nghiện. Chỉ chơi một chút để giúp cô thả lỏng tâm tình. Trong một căn hộ không tính là lớn. Kiều Nam nằm trên giường. Kéo xem lại ghi chép trò chuyện. Cô ta nhìn chằm chằm một câu kia của Hình Nhất Nặc. Trong tay Ôn Lương Diệu còn 2 bộ kịch bản đang chờ lên kế hoạch quay. 2 bộ kịch bản này. Mặc kệ là đề tài gì. Nếu cô ta thật sự có thể nhận diễn vai nữa chính. Cô ta nhất định sẽ bạo hồng. Kiều Nam lại mở quyển kịch bản vừa được đưa đến tay cô ta. Chủ đề nhỏ làm cô ta nhìn liền chướng mắt. Thật không biết diễn cái này còn ý nghĩa gì. Bất quá chính là trong những kịch bản nát. Lại nhiều thêm một quyển mà thôi. Không giống như Hình Nhất Nặc. Mỗi bộ cô diễn đều là tuyệt phẩm. Đều trở thành kinh điển. Doanh thu phòng vé được đảm bảo. Còn có thể khiến cô giành được danh tiếng vô cùng tốt. Hiện tại, chỉ cần là phim của Hình Nhất Nặc đều có thể đảm bảo doanh thu phòng vé cao. Kiều Nam cắn môi nghĩ đến lời nói hôm nay người đại diện nói với cô ta. Bất cứ năng lực nào của cô ta cũng không kém hơn Hình Nhất Nặc. Cô ta cũng đủ cố gắng. Cô ta chỉ là không gặp được kịch bản tốt. Không thể làm cô ta một lần liền nổi tiếng. Hiện tại người viết ra kịch bản tốt cũng có. Nhưng mà làm sao tới lượt người ở tuyến 2 như cô ta? Dù cho cô ta có đi casting, nhiều nhất cũng chỉ là một vai diễn tương đối trọng bảng yếu. Cô ta không muốn lại đóng những vai như vậy nữa. Lâu dần, cô ta về sau ngay cả hào quang của nữ chính cũng không còn. Vkép tuổi cô ta cũng không nhỏ nữa. 26 tuổi rồi. Nếu như cô ta vẫn không được diễn một kịch bản tốt. Đảo mắt cô ta liền 30 tuổi. Ngay cả một vai nữ chính cũng không được nữa. Trong mắt Kiều Nam lóe lên một chút dã tâm. Cô ta thì thầm. Nhất Nặc, đừng trách chị. Đừng trách chị lợi dụng em. Chị thật sự muốn nổi tiếng giống em. Chị muốn diễn kịch bản của Ôn Lương Diệu. Kiều Nam nói xong. Cô ta ngồi dậy. Đi đến bàn trang điểm. Ngây ngốc nhìn gương mặt mình. Cô ta thật sự cảm thấy bản thân trời sinh có mệnh của để đóng nữ chính. Cô ta không thể cứ như vậy lãng phí thanh xuân của mình. Cô ta phải đánh cực một phen. Nếu thất bại, cũng chỉ trở thành người xa lạ với Hình Nhất Nặc. Nhưng nếu cô ta thành công, cô ta liền trở thành người chiến thắng. Ôn Lương Diệu, trong đầu Kiều Nam hiện lên tất cả hiểu biết về anh trong 2 năm qua. Cùng với tính cách cùng sở thích của Ôn Lương Diệu, anh thích ngồi yên nghe Hình Nhất Nặc nói. Anh cũng thích cưỡi ngựa, thích đi đến những nơi có thể mang đến linh cảm cho anh. Theo cô ta biết, ở trung tâm thành phố này còn có vài quán cà phê anh vô cùng yêu thích. Nếu cô ta có thể cùng anh gặp mặt thì tốt rồi. Chính là vào thời điểm không có Hình Nhất Nặc, chỉ cần Hình Nhất Nặc không ở đó, cô ta liền có thể nắm chắc cơ hội trao đổi tình cảm cùng Ôn Lương Diệu. Kiều Nam giờ phút này. Cô ta trừ bỏ muốn diễn kịch bản của Ôn Lương Diệu. Cũng thật sự hy vọng có thể đoạt được tâm của Ôn Lương Diệu. Được làm người yêu của một người đàn ông ôn nhu lại đẹp trai như vậy vậy thật sự là một loại may mắn. Đối với nữ diễn viên mà nói, tiền cũng không phải quan trọng mà danh mới là quan trọng nhất. Phim của Ôn Lương Diệu có thể mang đến cho một nữ diễn viên vinh quang tột đỉnh. Sáng sớm, Hình Nhất Nặc ở trong phòng tắm xem xét một chút. Xấu hổ nhìn gương. Đã qua ngày thứ 4 rồi. Vẫn còn 2 ngày nữa. Sáng nay, Hình Nhất Nặc nhận được điện thoại của Tưởng Lam. Gia đình họ chuẩn bị đi đến một ngôi chùa cổ vô cùng nổi tiếng dâng hương. Nghe nói vô cùng linh nghiệm. Tưởng Lam hy vọng cô cũng đi. Hình Nhất Nặc đương nhiên cũng muốn cùng Ôn Lương Diệu đi. Ôn Lương Diệu nghe xong, liền biết đây là hoạt động của người nhà họ. Anh gần đây thường xuyên đến Hình gia. Loại hoạt động này thích hợp để cả nhà cùng tham dự. Nhất Nặc, em cùng ba mẹ em và mọi người đi đi. Anh hoàn thành công việc trong tay trước đã. Ôn Lương Diệu dỗ dành cô. Thật sự không đi cùng em sao? Hình Nhất Nặc chớp mắt. Ừ, em cùng cả nhà đi chơi vui vẻ. 2 năm nay, em đều ở bên cạnh anh. Rất ít có thời gian ở cạnh người nhà. Vừa hay lần này em ở cạnh họ. Hình Nhất Nặc suy nghĩ một chút. Thời điểm cô cùng Ôn Lương Diệu quay phim, cơ hồ như hình với bóng. Thật sự không ở bên ba mẹ. Vậy được rồi. Có lẽ phải đi 2 ngày. 2 ngày sau em liền quay về. Hình Nhất Nặc nghĩ thầm. Dù sao cô cũng còn 2 ngày nữa. Đến lúc đó quay về có thể ngủ cùng anh. Cách chương.